Lâm Thị Vinh Hoa, chương 146, cấp tin, góc truyện audio.com, chấm, Lâm Thị biệt viện bên kia nháy mắt thu được tin tức. Sau đó lập tức đem tin tức truyền lại đi vào, chờ hai người khoái mã chạy đến biệt viện cửa, mới nhảy xuống gõ cửa, đang muốn cùng người gác cổng thuyết minh chính mình thân phận khi Lâm quản gia đã bước nhanh tới. Người gác cổng không quen biết bọn họ, Lâm quản gia lại là nhận thức, hắn ba bước cũng làm hai bước đi lên tới. Nhị vị như thế nào tới? Chính là Nhậm lão gia có gì phân phó? Trong đó một cái liền vỗ vỗ ngực nói, lão gia nhà ta có cấp tin muốn giao cho Lâm quận chúa. Chúng ta ra roi thúc ngựa đưa tới. Lâm quản gia thấy bọn họ đáy mắt thanh hắc, hai chân còn có chút run lên. Liền biết bọn họ là một đường hành quân gấp lại đây. Không dám chậm trễ, lập tức đem người hướng nội viện dẫn. Nhà ta cô nãi nãi ở hậu viện. Các ngươi đi theo ta. Hai người mắt nhìn thẳng đi theo Lâm quản gia hướng hậu viện đi. Lâm quản gia trên đường nhịn không được hỏi. Chính là kinh thành xảy ra chuyện gì? Hai người liếc nhau, không dám nhiều lời. Chờ Lâm quận chúa xem qua tin liền minh bạch, Lâm Thanh Uyển đang ở bồi Tạ phu nhân sao kinh Phật. Thấy Lâm quản gia lại đây liền nhìn Tạ phu nhân liếc mắt một cái. Tạ phu nhân liền cười nói, người có việc liền đi vội đi. Này kinh Phật chậm rãi sao chính là. Lâm Thanh Uyển cười đồng ý, đi ra Phật đường. Lâm quản gia liền chỉ một chút viện ngoại đảo. Cô nãi nãi. Kinh thành Nhậm thượng thư gia người tới. Lâm Thanh Uyển cùng hắn đi ra ngoài. Nhậm gia gia đình thấy nàng vội vàng cúi đầu hành lễ. Trong đó một cái từ trong lòng ngực móc ra một cái bố bao. Cũng không mở ra, trực tiếp để đi lên nói. Lâm quận chúa, đây là lão gia nhà ta ta chờ giao dư ngài. Lâm Thanh Uyển tiếp nhận, thấy bọn họ vẻ mặt phong trần. Liền nói. Vất vả các ngươi, Lâm quản gia, dẫn bọn hắn đi xuống nghỉ ngơi. Phải hào hào chiêu đãi. Là, Lâm quản gia vội vàng đem hai người dẫn ra đi. Lâm Thanh Uyển đem bố bao mở ra. Trực tiếp mở ra tin xem. Lâm quản gia thực mau đi mà phục hồi. Hắn khi trở về vừa vặn nhìn đến cô nãi nãi xem xong tin. Nhịn không được hỏi, cô nãi nãi. Chính là kinh thành xảy ra chuyện, bằng không Nhậm lão gia sẽ không ra roi thúc ngựa cho bọn hắn truyền tin. Lâm Thanh Uyển lại cười nói, không có gì đại sự, bất quá là Trần Ai Lạc định mà thôi. Phái cá nhân đi trong tộc tìm Ngũ ca, làm hắn có rảnh lại đây một chuyến. Lâm Thanh Uyển dừng một chút lại nói, cũng đi phủ học một chuyến, đem Lâm Hữu cũng tìm tới. Lâm quản gia dừng một chút liền lui ra. Lâm Thanh Uyển đem tin thu hào. Xoay người lại đi tiểu Phật đường. Quỳ gối Tạ phu nhân bên người. Để bút bắt đầu sao chép kinh văn. Tạ phu nhân nhìn nàng một cái. Thấy nàng ánh mắt trầm tĩnh liền thu hồi ánh mắt. Cho rằng không có gì đại sự. Lâm Thanh Uyển vẫn luôn cùng đi Tạ phu nhân sao tới rồi giữa trưa. Lúc này mới xoa có chút đau đớn đầu gối đứng dậy. Đều quỳ thói quen, quỳ một cái buổi sáng mới cảm thấy đau đớn. Phải biết rằng nàng vừa tới thời điểm, đó là quỳ 15 phút liền có chút chịu không nổi. Lâm Thanh Uyển ngẩng đầu nhìn bàn thờ Phật Bồ Tát. Ở chỗ này thời gian càng dài, nàng càng thói quen người ở đây tư duy phương thức. Nhưng nàng biết nàng là bất đồng. Này phân bất đồng cũng không phải nguyên tự với nàng có bao nhiêu thông minh. Bất quá là bởi vì tổ tiên nhóm tổng kết ra quy luật. Nàng đứng ở lịch sử cuối. Biết nó tiến trình, cho nên mới có thể mau người một bước thôi. Cùng những cái đó chân chính đại trí tuệ giả kém quá nhiều. Cho nên nàng phải cẩn thận. Tiểu tâm mới có thể trưởng đến vạn năm thuyền. Lâm Thanh Uyển âm thầm ở trong lòng cầu nguyện. Bồ Tát, nếu ngài thực sự có linh, vậy phù hộ ta, phù hộ Lâm gia bình yên vượt qua cái này cửa ải khó khăn đi. Lâm đại nhân, nguyện sự tình như ta sở liệu thuận lợi. Uyển tỷ nhi, Tạ phu nhân thấy nàng đối với Bồ Tát phát ngốc, liền kéo kéo nàng tay áo nói. Đi thôi, dùng qua cơm chưa đi nghỉ ngơi. Sao kinh không vội với nhất thời. Đừng ngao hỏng rồi thân mình. Lâm Thanh Uyển đối nàng cười cười. Hảo, mẫu thân cũng tiểu tâm chút. Lâm Thanh Uyển đỡ nàng vượt qua ngạch cửa. Hai người cùng đi dùng cơm chưa? Tạ phu nhân nhìn bên ngoài cảnh xuân nói. Nhưng thật ra hảo cảnh xuân. Cũng không biết Ngọc Tân các nàng dùng cơm không có. Lâm Thanh Uyển cười nói. Các nàng ở văn viên hầu hạ người có thể so chúng ta nhiều. Đói không các nàng. Hiện giờ thời tiết còn lạnh lẽo. Cũng không thể chơi đến lâu lắm. Hạ Vang sớm chút phái người kêu các nàng trở về đi. Lâm Thanh Uyển lên tiếng. Đưa Tạ phu nhân trở về ngủ trưa sau mới hồi chính viện nghỉ ngơi. Kết quả nàng mới nằm xuống Lâm Nhuận liền đến. Còn đem Lâm Hữu cấp mang đến. Này ra hai chính một khối tham gia văn hội đâu. Quả nhiên, mùa xuân tới rồi. Văn nhân sao động tâm liền kìm nén không được. Đây là mặc kệ lão tiểu nhân đều ham thích tham gia văn hội a. Lâm Thanh Uyển đứng dậy đi gặp bọn họ. Lâm Nhuận có chút khát nước, nhấp một miệng trà hỏi. Xảy ra chuyện gì? Lâm Thanh Uyển đem Nhậm Thượng Thư tin cho hắn xem. Lâm Nhuận hoảng sợ, này hoàn toàn là bôi nhỏ. Giấy phường là kiến ở bần trên mặt đất. Miếng đất kia trường thảo đều lơ lỏng. Như thế nào có thể tính làm ruộng tốt? Lâm Thanh Uyển giơ tay cười nói. Ngũ ca không nên gấp gáp. Chuyện này, thậm chí mục viên cùng vườn trái cây đều là kinh được cha. Nàng lại không phải ngốc tử. Như thế nào sẽ lấy ruộng tốt đi loại cây ăn quả cùng chăn thả? Hảo mà đương nhiên muốn bắt tới loại lương thực. Lâm Hữu cũng tiếp nhận tin nhìn thoáng qua. Lo lắng nói. Chỉ sợ tới cha người đổi trắng thay đen. Chỉ hưu bảo ngựa. Lâm Thanh Uyển cười lạnh một tiếng. Ca ca ta còn thây cốt chưa lạnh. Ta đảo muốn nhìn ai dám đổi trắng thay đen. Nghĩ đến Lâm Giang uy vọng. Lâm Nhuận cũng tâm an tâm một chút. Nhưng vẫn là nhíu mày nói. Nhưng này rốt cuộc ảnh hưởng không tốt. Người này thôn trang bị người cha cái hai ba trở về như thế nào sinh sản. Như thế nào làm buôn bán. Lâm Thanh Uyển rũ mắt nghĩ nghĩ nói. Chờ một chút đi. Bệ hạ chưa chắc sẽ đồng ý bọn họ tới cha. Nếu là tới, ta tự cũng không sợ bọn họ. Lâm Nhuận qua lại đi lại. Hỏi, vậy ngươi phải làm sao bây giờ? Sấn này công bố giấy bản phối phương sao? Lâm Thanh Uyển nhìn Lâm Hữu liếc mắt một cái nói. Hiện tại còn không phải thời điểm. Chờ một chút, nàng nghĩ nghĩ cười nói. Nếu trong triều có người buộc tội ta, bệ hạ khẳng định là muốn ta biện bạch. Này sổ con một đi một về liền đi 20 ngày qua. Trước làm trong tộc con cháu tại đây giấy nghiệp đứng vững gót chân lại nói. Lâm Nhuận lúc này mới minh bạch. Nàng gần nhất vì sao tổng vay tiền cấp trong tộc con cháu đi ra ngoài khai giấy phường. Hắn nhịn không được dậm chân nói. Người đã sớm có đoán trước. Cần gì phải đem sự tình nháo đến lớn như vậy. Không như vậy đại như thế nào thu mua nhân tâm. Lâm Thanh Uyển cũng không hề cất giấu. Nói thẳng nói. Ngũ ca, ngươi cho rằng ta đem giấy giới áp như vậy thấp làm gì? Này thiên hạ rối loạn lâu như vậy. Ta không dám bảo đảm chính mình có thể nhìn thấy thiên hạ bình định kia một ngày. Nhưng ta hy vọng ta có thể vì thế ra một phần lực. Thiên hạ nhà nghèo học sinh dữ dội nhiều. Nhưng bọn họ đều bị Thanh Uyển hỏi hắn. Là bọn họ không đủ có tài sao? Vẫn là bọn họ không đủ nỗ lực? Hoặc là bọn họ không lòng mang thiên hạ? Không phải. Bất quá là chế độ vấn đề. Ta không đổi được chế độ. Nhưng ta hy vọng về sau có thể có người đi sửa. Rồi sau đó thiên hạ có tài người càng nhiều. Đại lương liền càng cường đại. Thiên hạ nhất thống liền càng có hy vọng. Về sau ta thân nhân, bằng hữu, cập chứng kiến, sở không thấy người đều có thể an cư lạc nghiệp, không hề bị chiến loạn chi khổ. Lâm Thanh Uyển nhìn thẳng hắn, Nhưng trên đời này trừ bỏ chân chính trí tuệ đại tuệ người ngoại, còn có ai sẽ nghĩ đi cải cách? Chỉ có ích lợi tương quan người. Nhà nghèo học sinh chưa chắc liền so nhà nghèo. Đại biểu bình thường bá tánh đi cùng triều đình đối thoại. Nàng hy vọng một ngày kia chẳng sợ Lâm Hữu, Lâm Giai, Lâm Mỗ Mỗ không phải xuất từ Thanh Uyển Trấn một chút. Hắn ngẩn ngơ nói, nhưng này đắc tội người cũng quá nhiều. Uyển tỷ nhi, người cũng thấy rồi, liên nhiệm thượng thư đều nói. Lần này trong triều rất nhiều đại thần đều trầm mặc, chính là bởi vì cũng chạm đến tới rồi bọn họ ích lợi. Đến lúc đó bọn họ liên hợp lại, kia cũng không phải là một cái triệu gia có thể so sánh. Đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Lâm Thanh Uyển kiêu ngạo cười. Bọn họ có thể lấy ta như thế nào? Lâm Nhuận cứng lưỡi. Đúng vậy, bọn họ có thể lấy nàng thế nào? Lâm Thanh Uyển không phải vô căn không đáy người. Nàng là Lâm thị dòng chính, là Lâm Giang thân muội muội, vẫn là bệ hạ thân phong quận chúa. Bọn họ có thể lấy nàng thế nào? Nhưng Lâm gia khẳng định là sẽ bị người nhằm vào. Này cử ti có thể thu mua nhà nghèo học sinh, nhưng ai biết bọn họ trưởng thành lên yêu cầu bao lâu? Lâm Hữu tiến lên an ủi hắn nói. Thúc phụ yên tâm đi. Cô khẳng định đã nghĩ kỹ rồi biện pháp. Các ngươi không phải nói phải công bố phối phương sao? Đến lúc đó phối phương một công bố, tự nhiên không người công kích cô. Nơi nào đơn giản như vậy? Này phối phương công bố cho ai? Không công bố cho ai như thế nào lựa chọn? Còn có, Lâm Thanh Uyển nhịn không được mắt trợn trắng. Đánh gãy hắn nói. Ngũ ca, như vậy lo trước lo sau còn như thế nào làm việc? Người yên tâm đi, việc này ta sẽ xử lý. Thật sự thất bại, ta cũng có biện pháp đem Lâm thị trích ra tới. Một người khiêng, Lâm Nhuận còn muốn nói lời nói. Lâm Thanh Uyển liền giơ tay ngăn cản hắn nói. Ta biết ngài muốn nói gì. Yên tâm, Ngọc Tân còn không có lớn lên. Ta sẽ không cùng người đánh bừa. Cùng lắm thì đi kinh thành cho người ta châm trà bồi tội. Còn không phải là khom lưng cúi đầu. Ta co được giãn được. Điểm này nhẫn công vẫn phải có. Lâm Nhuận vẻ mặt hổ thẹn. Hắn nếu có thể làm chút, cũng sẽ không làm Lâm Thanh Uyển đỉnh ở phía trước. Lâm Hữu cũng đỏ mắt, âm thầm nắm chặt nắm tay. Hàm răng cắn chặt, Lâm Thanh Uyển không biết hai người trong lòng quay cuồng. Ngược lại dặn dò nói. Ta làm ngũ ca tới. Một là làm ngươi chỉ đạo trong tộc cố ý đi ra ngoài bên ngoài phát triển con cháu nhanh chóng đem giấy phường xây lên tới. Chiếm trước thị trường. Thứ hai là làm cho bọn họ chú ý chút. Đừng gọi người thiết bao còn không tự biết. Lại quay đầu đối Lâm Hữu nói. Vốn dĩ cho rằng chậm một chút nữa cũng đúng. Nhưng không nghĩ tới kinh thành bên kia phản ứng nhanh như vậy. Cũng là gần nhất giấy phường sinh ý quá hảo. Quá chọc người mắt, nếu như thế, người bắt đầu tiếp xúc nhà nghèo học sinh đi cách chương.